Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1657, sát ý mãnh liệt. Theo Vũ Thiên Cuồng, võ ngàn sách các loại đông đảo vũ gia trọng yếu tộc nhân bị tóm. Theo Alan Cullen hậu trường một tay khống chế đối vũ gia tiến hành cường lực đánh lén. Sao súng ngắm, theo số một thủ trưởng cùng Phương Hàn cùng Lam Phong bọn người lập trường mặt ngoài. Vũ gia tiêu phí vô số tâm huyết, nhiều năm tạo dựng lên to lớn cơ nghiệp thì là ầm vang ở giữa sụp đổ. Toàn bộ vũ gia theo lúc trước cường thịnh phồn vinh từ từ đi đến tiêu vong suy bại con đường. Có thể nói, toàn bộ vũ gia căn cơ triệt để bị hủy diệt, cho dù là còn giữ một cái võ thương hoàng, toàn bộ vũ gia cũng không có chút nào xoay người chỗ trống. Nguyên bản đông như chảy hội vũ gia đại viện bây giờ trước cửa lại là rỗng tuếch. Rất nhiều vũ gia tộc người cũng đều là một mặt suy bại cùng chán nản. Toàn bộ vũ gia đều tràn ngập một cỗ ngột ngạt uể oải mà cực độ đè nén khí tức. To lớn vũ gia biệt viện bị nồng đậm cùng cực suy bại tràn ngập. Đương nhiên, lần này Giang Nam hành động liên lụy không chỉ có riêng chỉ là vũ gia. Giang Nam đông đảo quan viên bên trong cũng bởi vì cùng vũ gia có rất nhiều mật thiết tới lui cùng. Giao dịch duyên cớ mà nghênh đón trước đó chưa từng có đại thanh tẩy. Bất luận là Giang Nam tỉnh phó thư ký Võ Ngàn Sách vẫn là tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng Giang Phương Chu Lại hoặc là thị ủy bí thư Châu Vân Dịch cùng tỉnh sở công an sở trưởng Lý Tiếu Xuân bọn người cầm đầu đông đảo cùng vũ gia liên lụy đám quan chức đều bị song quy. Sao nhà nước điều tra? Điều tra, bên trong liên quan đến quan viên nhân số to lớn. Vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Có thể nói, vũ gia tại Giang Nam một tay đề bạt tạo dựng lên quan trường nhân mạch bị một mẻ hốt gọn. Mười mấy tên quan viên xuống ngựa, lên tới Giang Nam tỉnh phó thư ký, xuống đến khu trưởng chủ tịch huyện toàn bộ bị song quy. Sao nhà nước điều tra? Điều tra, có người chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ theo trong ngục giam đi ra. Bây giờ, Giang Nam chưa nhiều vị trí trọng yếu có thể là ở vào trống chỗ bên trong. Phía trên còn không có phái người xuống tới. Bất quá, đáng nhắc tới là tại lần này hành động bên trong Giang Châu thành phố lớn lên Diệp Duẫn Phàm cùng tỉnh sở công an phó thính trưởng Tiếu Kiêu Côn bởi vì biểu hiện phi phàm chắc tuyệt. Lập xuống đại công duyên cớ đạt được cực lớn đề bạt. Thị trưởng Diệp Duẫn Phàm bởi vì lập trường rõ ràng, kiên quyết bảo trì chính nghĩa. Không sợ cường quyền rất nhiều công lao được đề bạt làm Giang Châu thị ủy bí thư. Trở thành Giang Châu một cái tay tồn tại. Tiếu Kiêu Côn những năm này công tích đã sớm cần phải được đề bạt. Có thể là bởi vì vũ gia duyên cớ hắn một mực bị đè ép. Tại phó thính trưởng vị trí bên trên ngốc hơn 10-20 năm không chiếm được rời thăng. Lần này hắn không để ý uy hiếp. Đem hắn trong bóng tối điều tra ghi chép lại vũ gia đông đảo phạm tội đủ loại sự tích cùng chi tiết. Laptop nộp lên quốc an mà lại kiên quyết bảo trì chính nghĩa. Bảo trì công an hình tượng các loại hành vi lập xuống đại công. Bị phía trên đề bạt làm Giang Nam cục trưởng công an tỉnh. Rốt cục bỏ đi cái kia chữ phó. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều có năng lực cán bộ cũng nhận được trọng dụng cùng đề bạt. Nói thí dụ như Lam Vũ Hân, nàng hiện tại không chỉ là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng, còn kiêm nhiệm Giang Nam tỉnh sở công an phó thính trưởng. Có thể nói là tiền đồ sán lạn. Theo Giang Nam đại thanh tẩy triển khai, rất nhiều giàu thương thế gia cũng đều là người người cảm thấy bất an. Vội vàng phủ nhận cùng vũ gia chỗ có quan hệ, sợ bị vũ gia liên quan tới cùng tác động đến. Theo từng cái chỉ lệnh cùng từng cái có năng lực đám quan chức đạt được đề bạt. Giang Nam cục thế rất nhanh chính là ổn định lại. Thế nhưng là, đảm nhiệm ai cũng biết tại cái này cái gọi là ổn định dưới cục diện. Lại là có ba đào hung dũng sóng ngầm đang cuộn trào. Ban đêm rạng sáng, Giang Châu Lăng không khách sạn. Phòng Tổng thống trong đại sảnh. Năm tên tạo hình không đồng nhất. Giống như Nhật Bản ninja hoặc là kiếm khách cách ăn mặc năm đạo hùng hồn cường đại bóng người thì là cung kính đứng tại cái kia lười biếng nằm trên ghế salon nữ tử sau lưng. Nữ tử dung nhan càng xinh đẹp yêu nhiêu. xõa tóc dài, có lồi có lõm nóng nảy dáng người bị tử sắc bó sát người áo dài bao vây. Nàng bắt chéo hai chân, thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp theo áo dài phân nhánh chỗ hiển lộ mà ra. Lộ ra khác rung động lòng người. Nàng một cái tay cầm lấy một mặt tinh xảo cái gương nhỏ chiếu vào. Cái tay còn lại thì là cầm lấy một chi nhập khẩu định chế Chanel son môi tại nàng cái kia gợi cảm. Dẫn lửa trên môi bôi lên. Tràn đầy một cỗ khác yêu nhiêu cùng dụ hoặc. Nàng gọi là mạn đà cây dâu. Đến từ nước Nhật thần xã. Tại nước Nhật không chỉ có được cường đại danh vọng cùng quyền nói chuyện. Còn có được siêu cao nhân khí. Chính là nước Nhật tam đại thần nữ một trong. Lần này nàng thụ mệnh đi vào Hoa Hạ. Mục đích chính là muốn cùng nước Mỹ cùng Hàn Quốc bí mật chui vào Hoa Hạ vô số cường giả liên thủ. Đem Hoa Hạ Long Thứ chém giết. Các nàng đi vào Hoa Hạ đã có mấy cái ngày thời gian. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong các nàng càng là thăm dò rõ ràng Lam Phong bây giờ thực lực. Cùng phấn khích, Lam Phong dẫn theo quốc an bộ đội đem chọn cái cường đại vũ ra đẩy lên hủy diệt con đường quá. Trình để đến bọn hắn rung động. Lam Phong tại Hoa Hạ thực lực cùng địa vị cũng là để đến bọn hắn kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới. Lam Phong lại bị đề bạt trở thành quốc an bộ bộ trưởng. Đây không thể nghi ngờ là tăng lớn bọn họ ám sát độ khó khăn. Mạn đà cây dâu đem son môi bôi lên hoàn tất. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mị hoặc nụ cười đến. Lộ ra phá lệ rung động lòng người. Mị hoặc vạn phần, nàng duỗi da trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa sửa sang lại trước ngực áo dài cúc áo. Nhìn lấy chỗ ngực cái kia cho dù là áo dài cũng khó có thể che lấp cao ngất trắng như tuyết cùng. Khe rãnh, duỗi da tươi đầu lưỡi đỏ nhẹ nhàng địa liếm liếm khóe miệng. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng chính là chậm chậm địa đứng dậy. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đi thôi. Cũng đừng làm cho những tên kia đợi lâu. Theo mạn đà cây dâu lời nói hạ xuống. Nàng thì là cất bước. Dẫy dụa uyển chuyển thân thể. Hướng về bên ngoài phòng bước đi. Cái kia năm đạo sắc bén bóng người thì là nhô ra hai tay. Lặng yên ở giữa bấm niệm pháp quyết. Thân thể hóa thành một trận khói đen. Quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết có phải hay không là đi theo mạn đà cây dâu sau lưng. Càng trọng yếu hơn là cũng không biết mạn đà cây dâu trong miệng những tên kia là ai. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ muốn làm ra cái dạng gì hoạt động. Giang Châu thành phố vùng ngoại thành bên ngoài vân vụ trên đỉnh núi. Một tên mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm. Mang theo màu đen ra bao tay. Thân thể bốn phía bị sương mù màu đen bao phủ nam tử đứng tại đỉnh núi. Đón đỉnh núi thổi gió lạnh. Nhìn về phía trước cái kia khổng lồ phồn vinh thành thị. Một đôi thâm thúy không thấy đáy trong con ngươi lóe ra sắc bén quang mang. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Toàn bộ nghịch minh tại Giang Nam phân bộ không chỉ có bị người toàn diệt. Thì liền 13 bộ một trong cực đoan Dạ Vô Thanh cũng đều chết. Khiến đến sắc mặt hắn lộ ra càng băng hàn. Riêng là bọn họ Vũ gia bị Lam Phong xuất lĩnh quốc an bộ san bằng. Cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tổn thất một vị vô cùng to lớn minh hữu. Phải biết, Vũ gia lúc đó thế nhưng là đã có ý nghịch minh. Mà một khi Vũ gia nghịch minh, như vậy toàn bộ Giang Nam cũng chính là bọn họ nghịch minh thiên hạ. Thế nhưng là, nghịch minh cao tầng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình cuối cùng vậy mà lại phát sinh cự biến cố lớn. Vũ gia tất cả căn cơ bị nhổ tận gốc, Vũ Thiên Cuồng, Vũ Lang Nha bọn họ tức thì bị bắt lấy, khiến đến nghịch minh kế hoạch toàn diện ngâm nước nóng. Mà hết thảy này ngọn nguồn toàn bộ đều là đến từ thật là gọi là Lam Phong đáng chết nam nhân. Hắn phải chết, nhìn về phía trước cái kia như vậy đại thành thị. Huyết bào nam tử quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Cái kia ra hỏa nhiều lần cản trở bọn họ nghịch minh kế hoạch. Cho bọn hắn nghịch minh tăng thêm vô số phiền phức. Đây không thể nghi ngờ là đem nghịch minh đông đảo cao tầng làm tức giận. Đối với Lam Phong càng là lên ý quyết giết. Bây giờ nghịch minh cao tầng nhất trí mặt ngoài thái độ. khinh thường bất cứ giá nào đem Lam Phong chém giết diệt trừ. Nếu là cái này đáng chết tiểu tử không bị trừ rơi, như vậy còn có ai dám cùng bọn hắn nghịch minh hợp tác? Hoa Hạ cao tầng những lão gia hỏa kia không tiếc xuất động quốc an bộ lực lượng lấy cường thế thủ đoạn phá hủy Vũ gia, mục đích đồng thời không đơn thuần là nhằm vào Vũ gia, mà là tại chỉ nhằm vào hắn thế gia cùng nghịch minh. Đây là một cái cảnh cáo, cũng là đang giết gà dọa khỉ, cường thế hủy diệt Vũ gia, cho hắn thế gia gõ vang cảnh báo, cho bọn hắn một cái cảnh cáo, đồng thời cũng là đang cho nghịch minh cho thấy một cái thái độ, cho bọn hắn làm áp lực. Nếu là ở thời điểm này, bọn họ nghịch minh không hề làm gì, mà chính là lựa chọn lùi bước, như vậy bọn họ đem về mất đi rất nhiều. Bây giờ cùng bọn hắn trong bóng tối có chút liên hệ hợp tác, thế ra cùng đồng bọn, cho nên, càng là ở thời điểm này, bọn họ nghịch minh thì càng muốn cho thấy một cái thái độ, làm ra một phen nhìn chăm chú làm đến, cho tất cả cùng bọn hắn có hợp tác thế ra một cái công đạo. Mà cái này bàn giao lễ vật tốt nhất cũng là diệt đi chém giết Lam Phong. Bây giờ Lam Phong đã trở thành quốc gia treo ở nghịch minh cùng những cái kia thế gia trên đỉnh đầu. Một thanh kiếm sắc, nếu là chưa trừ diệt, bọn họ ăn ngủ không yên, đều chuẩn bị liên hệ tốt. Ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời viên kia khỏa lóe sáng ngôi sao. Huyết bào nam tử trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết luyện đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị an bài tốt. Đồ sát, huyết báo hai vị cực đoan trước mắt ngay tại chạy đến Giang Châu trên đường. Dự tính sau 18 tiếng đến. Theo huyết luyện lời nói hạ xuống. Hai đạo màu đen cái bóng quỷ dị theo thanh theo gió mà đến. Xuất hiện tại hắn sau lưng. Đối với hắn một chân quỳ xuống. Khom người cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Nghĩ không ra phía trên vậy mà đem đồ sát cùng huyết báo cái kia hai cái tàn bạo ra hỏa phái xuống tới. Xem ra bọn họ quyết tâm rất lớn a. Nghe vậy, huyết luyện cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồ sát cùng huyết báo chính là nghịch minh rất nhiều cực đoan bên trong thực lực càng dựa vào trước. Hai vị cực đoan, mà lại đều là cực kỳ hiếu chiến tồn tại. Một khi động thủ thì giống như người điên, có được phi phàm thực lực cùng đáng sợ chiến đấu lực. Đã từng bọn họ đều là chém giết không qua phía dưới 5 vị tông sư. Hai tay dính đầy máu tươi. Có hai vị này chiến đấu lực phi phàm cực đoan tương trợ. Huyết luyện tin tưởng, cho dù là Lam Phong thực lực lại thế nào mạnh cũng khó có thể đào thoát ra ba người bọn họ vây công cùng rảo sát, bởi vì huyết luyện đối với hắn thực lực có được lòng tin tuyệt đối. Theo hắn xuất đạo đến nay vẫn lạc trong tay hắn tông sư đã không dưới 10 vị. Huyết bức vương, huyết luyện đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Growl, theo hắn âm thanh vang lên, một tiếng to rõ tê minh thì là ở chân trời trên vang vọng. Sau đó một đầu có chừng dài hơn 10 thước to lớn huyết biên bức bắt đầu từ xa xôi chân trời bay tới. Khéo léo rơi vào huyết luyện bên cạnh. Đi, huyết luyện thân hình lóe lên. Vững vàng rơi vào huyết biên bức trên lưng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống. To lớn huyết biên bức chính là phe phẩy cánh mang theo hắn biến mất ở trong trời đêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.